kho sách nói.com.vn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 2 của quyển sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đạt được mọi hợp đồng của tác giả George H. Ross. Phần 1 lớn, những bí quyết đàm phán như Donald Trump. Chương 2, rèn luyện bản tính, tạo dựng lòng tin, tình bạn và sự hài lòng cho đối phương. Nhiều người nghĩ rằng đàm phán là chuyện liệt kê ra những yêu cầu của mình, làm thế nào để đối phương đồng ý với mình, nhận một tờ séc rồi ra về cho sớm. Không, nếu điều đó xảy ra thì đúng là bạn đã có một cuộc đàm phán rất không hay. Đàm phán có chất lượng, tốn khá nhiều thời gian, đòi hỏi bạn phải vươn về phía bên kia, cùng cảm thông và tạo ra sự quan tâm thực sự hai chiều. Một cuộc đàm phán có ý nghĩa không bao giờ chỉ là sự giao tiếp một chiều. Thông thường, chuyện tiền bạc và những yếu tố có vẻ quan trọng khác không quan trọng nhiều bằng việc xây dựng các mối quan hệ có lợi với những người có thế lực. Trump có năng khiếu làm việc này. Ví dụ, khi anh quyết định mở một sòng bạc ở thành phố Atlantic, đó là một dự án đầu tư hoàn toàn mới mà anh không hề có kinh nghiệm. Nhưng vì sao anh lại nghĩ anh có thể thành công khi mở sòng bạc? Làm sao anh có thể đáp ứng được những tiêu chí mà các nhà quản lý, cục quản lý các trò cá cược New Jersey trực thuộc Bộ Tư pháp bang New Jersey đặt ra? Thoạt nhìn, mở sòng bạc không phải là việc làm khôn ngoan đối với Donald Trump. Nhưng bạn nên biết một nguyên tắc trong kinh doanh. Không phải tính chất của giao dịch quan trọng mà thân thế, danh tiếng và kinh nghiệm của anh mới là quan trọng. Hài hước thay, chính chuyện thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực sòng bạc lại là lợi thế cho Trump trong trường hợp này. Vì ngành cờ bạc có nhiều tai tiếng quá, biết một nguyên tắc trong kinh doanh, không phải tính chất của giao dịch quan trọng mà thân thế, danh tiếng và kinh nghiệm của anh mới là quan trọng. Hài hước thay, chính chuyện thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực sòng bạc lại là lợi thế cho Trump trong trường hợp này. Vì ngành cờ bạc có nhiều tai tiếng quá, nên các nhà quản lý không muốn những người có kinh nghiệm trong nghề. Họ tìm người có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp có lãi, có khả năng huy động được vốn để mở một sòng bạc, và người biết cách điều hành hoạt động thành công là đủ. Trong quá trình phê duyệt dự án sòng bạc, Trump phải trả lời rất nhiều câu hỏi hóc búa, nhưng vì có lý lịch hoàn hảo, có danh tiếng tốt và quá trình làm ăn có nhiều thành công, đã giúp anh vượt qua cửa ải này. Ngoài ra, vì biết nuôi các mối quan hệ chính trị nên anh có nhiều người có thế lực sẵn sàng xác nhận thân thế cho mình và tác động tới những người cấp phép hoạt động. Nếu tham gia một cuộc đàm phán, nếu làm cho đối phương tâm phục khẩu phục về những khả năng của mình thì bạn sẽ có uy thế. Trước hết, hãy thuyết phục những người cấp phép là bạn có năng lực làm được cái mà mình nêu ra. Cần thiết thì đưa ra chứng cứ để minh chứng cho khẳng định của mình. Trong việc này, Trump đã có lời mở đầu hết sức ấn tượng về khả năng của anh trước các thành viên của Ban Kiểm soát Sòng bạc New Jersey, là cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động cho các sòng bạc, với 5 thành viên do Thủ tướng bang chỉ định và được Thượng viên bang thông qua. Lời mở đầu của anh đã cho họ thấy họ là người có lợi nhiều nhất nếu cấp phép cho anh. Tất cả những thông tin thêm mà họ yêu cầu đều được chuẩn bị kỹ càng và cung cấp kịp thời nhằm khẳng định thêm anh là người rất đáng tin cậy để làm ăn. Khi có thể chứng minh mình là người nghĩ thế nào nói thế ấy, thì từ lúc đó trở đi bạn sẽ được tin tưởng. Mục tiêu của tất cả các cuộc đàm phán: tin cậy, thân thiện và thỏa mãn. Tiếp sau, tôi xin trình bày 8 bí quyết để tiến hành cái mà tôi gọi là đàm phán trí tuệ. Đương nhiên, bạn có thể chơi xấu, hăm dọa bên kia và cũng có thể giành được một hợp đồng tốt hơn là mình tưởng. Bạn cũng có thể làm giàu bằng cách cướp nhà băng nếu như không bị bắt. Nhưng bạn có muốn sống như thế không khi lấy những cái của người khác và tạo ra tiếng xấu để chẳng ai muốn làm ăn với bạn nữa? Khi chơi xỏ, bạn sẽ mất nhiều hơn là được. Tôi có tiếng là người đàm phán cứng rắn, nhưng công bằng là người thành công trong nhiều ký kết làm ăn và có thể tin lời được. Tôi tin rằng thành công trong đàm phán phải tạo ra được 3 yếu tố: tin cậy, thân thiện và thỏa mãn. Sự tin cậy là chất keo gắn kết các cuộc làm ăn giữa những con người chân chính với nhau. Xin bạn đừng bao giờ tính chuyện làm ăn với ai mà mình không thể tin cậy. Cuộc đời này quá ngắn để cho ta đi sức tay vạ rồi tự giải quyết, cho dù là giao dịch đó có vẻ ngon ăn đến cỡ nào. Một môi trường tin cậy lẫn nhau có lợi cho cả hai, vì cuộc giao dịch không có sự phân vân và hoài nghi, và các cuộc thảo luận sẽ tiếp diễn mà không bị ám ảnh là đối phương đang lợi dụng ta. Tin cậy không chỉ có nghĩa đơn giản là chấp nhận yêu cầu của đối phương. Ngoại trừ những chiến thuật vô đạo đức hoặc phi pháp ra, bạn có thể sử dụng bất kể loại hành vi nào bạn muốn để giành ưu thế hơn trong đàm phán. Đàm phán theo phong cách Trump là một cuộc chơi khó khăn, anh phải chơi rất cố gắng và chơi là để chiến thắng. Tôi khuyên bạn hãy sử dụng bất kỳ các kỹ thuật tâm lý nào giúp bạn có để giành và giữ lợi thế. Cứ thoải mái phát ngôn những lời mà bạn biết là chỉ ngoài môi chứ không để lộ ra mục tiêu thực sự. Nhưng tất cả phải nằm trong khuôn khổ của sự tin cậy, không phải ở những gì bạn nói mà ở những gì mà cuối cùng bạn sẽ chấp nhận thực hiện. Quan điểm của tôi dựa trên 50 năm kinh nghiệm là nếu không biết tạo ra một bầu không khí tin cậy thì bạn sẽ không bao giờ trở thành một người đàm phán thực sự thành công. Tính chất tiếp theo, sự thân thiện, mới đầu nghe có vẻ không liên quan. Tôi đưa khái niệm này vào vì kinh nghiệm của tôi đã minh chứng nhiều lần rằng tôi không thể đàm phán thành công. Chừng nào mà giữa tôi và họ chưa đạt được sự thân thiện nhất định. Điều này không có nghĩa là bạn phải mời người đó cuối tuần đi ăn liên hoan thịt nướng ngoài trời hay đi bơi thuyền. Nhưng ý tưởng đó cũng không phải là ngu ngốc nếu như nó có ích. Bởi vì với địa vị là một tỷ phú, Donald Trump có vô số những thứ anh ta có thể đưa ra để thuyết phục đối phương rằng hợp tác với anh thì không có điều gì đáng ngại. Với chiếc Boeing 727 được thiết kế riêng rất hoành tráng, dành riêng cho mình, anh có thể bay cùng với những người anh muốn gây ấn tượng đến câu lạc bộ 5 sao ở tỉnh Palm Beach, bang Florida, phía nam bờ đông nước Mỹ, nơi nổi tiếng về du lịch. Đề nghị cuối tuần khi Elton John, ca sĩ người Anh được nữ hoàng phong hiệp sĩ, đang biểu diễn phục vụ. Hay như chiếc trực thăng riêng của anh có thể chở họ tới thành phố Atlantic, thuộc tỉnh Atlantic, bang New Jersey, thuộc đông bắc nước Mỹ, nổi tiếng với các sòng bạc và những con đường lát ván gỗ bên bờ biển. Tại đó, họ có thể nghỉ tại phòng Alexander trên tầng máy rộng 4.000 foot vuông, 1 foot bằng 0,3048m của khách sạn Taj Mahal. Hoặc có thể một trận golf tại một trong 4 câu lạc bộ golf tầm cỡ quốc tế của anh sẽ giúp xóa tan cảm giác lạ lẫm ban đầu. Tôi chắc rằng rất ít độc giả có cơ hội tiếp cận được với những nơi hoành tráng như thế. Tuy nhiên, bạn có thể làm những việc khác cũng có tác dụng. Một hôm, Donald Trump và tôi đang đi qua một trong những tòa nhà mà ở đó có một người thợ đang ghép nền đá hoa mới trong sảnh lớn. Donald nói to với tôi, "George, anh có thấy bác đây không? Bác ấy là một người thợ đá hoa giỏi nhất thành phố đấy." Anh vỗ vai người thợ đó và nói, "Bác cứ tiếp tục phát huy tốt nhé." Trump đang thương lượng điều gì với người thợ này? Dĩ nhiên, từ giây phút đó trở đi, bạn có thể tin chắc một điều là sản phẩm của người đó sẽ có chất lượng tốt nhất bởi vì lời khen mà Trump tặng cho ông ấy. Đó là bài học quý giá mà tôi học được từ anh. Hãy đối xử với tất cả những ai bạn gặp với lòng kính trọng, cho dù là địa vị của người ta trong cuộc sống như thế nào, và bạn sẽ nhận được những phần thưởng không gì có thể mua được. Sau đây là một thí dụ khác về cách sáng tạo của một người trong việc tạo dựng sự tin cậy và mối thân thiện với tôi trong bối cảnh đang diễn ra một cuộc thương lượng. Một trong những nhiệm vụ của tôi ở tổ chức Trump là bán Trump Ice, nước suối khoáng chất lượng cao đóng chai. Công việc của tôi là lựa chọn các nhà phân phối độc quyền ở nhiều vùng khác nhau trên nước Mỹ để họ bán Trump Ice. Chúng tôi dự kiến chọn một nhà phân phối ở Minneapolis, thủ phủ của tỉnh Hennepin, bang Minnesota, Bắc Mỹ, giáp Canada, nằm ngay cạnh thành phố Thánh Paul. Hai thành phố tạo dựng một vùng đô thị gọi là thành phố sinh đôi. Nhà phân phối này rất muốn làm đại lý cho sản phẩm này và khi biết rằng tôi sẽ tham dự vào buổi ký tặng sách ở đại khu thương mại Mỹ, khu thương mại lớn thứ nhì của Mỹ nằm ở ngoại ô thành phố sinh đôi. Một khu thương mại có nhiều người tới nhất trên thế giới với khoảng 40 triệu người trên năm. Anh ấy xin phép tôi một giờ đồng hồ để làm một việc khác thường mà anh ấy nghĩ là tôi sẽ thích. Tôi nói ok và anh ấy hỏi, con số mà anh thích là con số nào? Tôi bảo, 16 vì đó là ngày cưới của tôi và tôi đã hạnh phúc chung sống với bà xã trên 50 năm rồi. Khi tôi đến Minneapolis thì anh ấy đón tôi ở sân bay rồi chở tôi về khách sạn. Và lúc đó tôi mới biết là anh ấy đã thu xếp để tôi tới sân bóng của đội bóng chày Minnesota sinh đôi, Minnesota Twins. Lấy tên theo vùng đô thị thành phố sinh đôi, Minneapolis, St. Paul, để tôi ném trái bóng đầu tiên. Anh ấy trao cho tôi bộ đồng phục của đội Twins với chữ Rose và số 16 ở lưng để thay rồi anh ta chở tôi tới sân. Ở đó đã có một cảnh sát hộ tống tôi thẳng ra sân. Có người đưa cho tôi trái bóng và trên loa tuyên bố tôi sẽ ném quả bóng đầu tiên. Các bạn thấy đấy, tôi, một luật sư 76 tuổi, làm việc cho Donald Trump. Trong đồng phục đội Twins, ném trái bóng khai mạc trước một sân vận động, đông chật các cổ động viên bóng chày đang vui sướng hân hoan. Ơn trời, không hiểu thế nào mà tôi cũng ném được cho cầu thủ bắt được ở điểm đánh bóng và trọng tài đã hô cho tôi được quả ấy vì cầu thủ đánh bóng không đánh trúng quả ném của tôi. Trong lúc đi xa, tôi nghĩ nếu anh chàng này sáng tạo và nhiệt tình thế này thì tôi cũng nên cho anh ta cái quyền phân phối Trump Ice ở Minnesota. Chúng tôi đã đàm phán nhanh chóng trước khi tôi rời Minneapolis và đó là một thỏa thuận đẹp lòng cho cả hai bên. Tất nhiên, với sự nổi tiếng của tôi khi tham gia vào chương trình truyền hình Người Học Việc cũng giúp anh ấy có được sự cộng tác cần thiết để làm được việc này. Nhưng cách làm không tốn kém và sáng tạo đó đã hình thành nên trong tôi cảm giác thân thiện. Thân thiện là một thành tố quan trọng dẫn tới thành công bởi đơn giản nó làm cho toàn bộ quá trình thảo luận tiến triển tốt đẹp hơn, biến kẻ thù thành một đồng minh và xem nhau như là bạn bè. Khi đã gạt bỏ được chướng ngại vật phía sau mình, tôi có thể kêu gọi được đối phương hợp tác với mình để xây dựng một thỏa thuận đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người trong tổ chức của tôi và của họ. Có thể bạn vẫn có được thỏa thuận mà không cần phải tạo ra cảm giác thân thiện, nhưng như vậy sẽ vất vả và khó khăn hơn. Sự thân thiện có khi còn hơn cả tin cậy, cũng giống như không thể thỏa thuận với người mà mình không thể tin cậy. Bạn cũng sẽ không thể đi tới một kết quả mà cả hai bên đều hài lòng nếu như hai bên không bắt sóng được nhau. Sự thân thiện trong bối cảnh một giao dịch làm ăn có nghĩa là sự tôn trọng nhau, một cảm giác thực sự quý mến nhau và sẵn sàng sửa đổi hợp đồng trong quá trình đàm phán, cho đến khi nào hai bên có thể đi tới một giải pháp cùng được chấp thuận đối với từng vấn đề. Điều này dẫn tới tính chất thứ ba là sự thỏa mãn. Thật là sai lầm khi bạn tham gia đàm phán với một mục tiêu duy nhất không khoan nhượng trong đầu là chiến thắng. Nếu đó là điều bạn nghĩ thì bạn có thể sẽ không tiến xa được. Mục đích cuối cùng phải là cả hai bên đều có được cái mà mình muốn có thể chấp nhận và để lại một cảm giác thỏa mãn, muốn được ký kết hợp đồng ở những lần tiếp theo. Nếu bạn kết thúc đàm phán với đối phương và cảm thấy bị lừa dối hoặc bị lợi dụng một cách bất công, thì tất cả những gì bạn thực sự làm được là sinh ra một kẻ thù để sau này họ có thể quay trở lại ám ảnh bạn. Có lần tôi đã từng đàm phán với một người và người đó đã biến tôi thành kẻ thù một cách rất không cần thiết. Khi đó tôi là luật sư đại diện cho một công ty phát triển nhà đất lớn, vừa mới vay được một số tiền lớn của một công ty bảo hiểm nhân thọ. Theo như hợp đồng vay, khách hàng của tôi phải trả phí dịch vụ cho luật sư của bên cho vay. Khi hóa đơn đưa ra, mặc dù bản thân tôi là một luật sư cao giá, nhưng tôi cũng phải cho rằng khoản phí kia thật kinh khủng. Tôi gọi điện để phàn nàn về mức phí quá cao đó, thì luật sư của bên cho vay bảo tôi, chẳng có gì phải bàn cả, đó là cái giá mà khách hàng của anh phải trả nếu như muốn có được khoản vay đó. Cuối cùng, khách hàng của tôi cũng phải trả mức phí vô lý đó, nhưng trong những hợp đồng sau thì tôi khuyên bên cho vay kia đừng mời công ty luật đó nếu như còn muốn cho vay tiền. Với một thái độ cố chấp vô lý, công ty luật kia đã coi tôi là kẻ thù chuyển kiếp và họ để mất nhiều hợp đồng khác mà lẽ ra đã có thể kiếm được hàng triệu đô la tiền phí rồi. Có người nghĩ sự thỏa mãn tối đa là phải thắng tuyệt đối và làm cho đối phương thất bại hoàn toàn. Nhưng điều đó chỉ dẫn đến ý nghĩ có lẽ là lẽ ra mình đã có thể đòi thêm được quyền lợi và giành được kết quả lớn hơn rồi. Vậy là bạn lại không được thỏa mãn nữa. Theo định nghĩa, đàm phán là thỏa hiệp, cho và nhận để tạo ra sự thỏa thuận được chấp nhận đối với cả hai bên. Nếu một người đàm phán chỉ là để đè bẹp mọi sự chống đối, anh ta thì anh ta không phải là người đi đàm phán. Anh ta chỉ là kẻ đi bắt nạt người khác và sử dụng uy lực của mình để đạt kết quả mong muốn. Làm như vậy là anh ta tự bắn vào chân mình, vì cái tiếng đó sẽ mãi theo anh ta đi khắp nơi. Có nhiều khả năng người ta sẽ đàm phán với anh hơn khi anh có tiếng, là người công bằng, bất kể là anh có lợi thế nào trong đàm phán. Cái tiếng tăm đó có được là vì anh đã để lại cho đối phương sự hài lòng nhất có được trong tình huống đó. Ba đặc tính, tin cậy, thân thiện và thỏa mãn, rất quan trọng, nên tôi luôn nhớ trong đầu như là những mục tiêu đầu tiên khi tham gia đàm phán. Đương nhiên, để một cuộc đàm phán thành công thì phải dựa vào ba đặc tính này, nếu không thì mất công. Bí quyết để xây dựng sự tin cậy, thân thiện và thỏa mãn. Sự tin cậy, thân thiện và thỏa mãn là những mục tiêu trong bức tranh lớn khi đàm phán theo phong cách Trump. Nhưng làm thế nào để đạt được những mục tiêu đó? Sau đây là các cách thực hiện. 1. Tìm ra điểm chung với đối phương. 2. Thiết lập mối quan hệ hữu hảo. 3. Thể hiện mình là con người dễ làm việc. 4. Xác định mức độ giao tiếp thích hợp. 5. Hiểu đối phương và nhu cầu của họ. 6. Củng cố sự tin cậy lẫn nhau. 7. Biết cách linh hoạt. 8. Hãy cho người ta biết mình là người sẵn sàng ký hợp đồng chứ không muốn phá hợp đồng. Xuất phát điểm tốt nhất và luôn luôn như vậy là tìm ra điểm chung với đối phương, bất kể là có ít điểm chung đến đâu hay bản chất của nó là gì đi chăng nữa, thì bạn cũng cần phải tìm ra và sử dụng chúng làm cơ sở để tiếp tục cuộc đàm phán. Điều này không chỉ có nghĩa là khám phá ra bạn và đối phương đều thích côn, câu cá hay có con cái bằng tuổi nhau, hay có cùng quan điểm về chính trị, hay cùng thấy bật cười vì một câu chuyện cười nào đó. Có vô vàn những điều thú vị mà bạn có thể tìm hiểu được từ đối phương mà chỉ cần thông qua nói chuyện với người đó. Nếu bạn nói ngay vào chuyện tiền bạc mà không xây dựng cơ sở này trước, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái và thường thì sẽ không có được kết quả mỹ mãn. Khi tôi tiến hành thảo luận với đối phương bao giờ cũng giống như một cuộc nói chuyện tế táo, nhưng thực ra tôi đang tìm ra cơ sở kết nối. Trong bối cảnh mình không có thông tin thì tôi phải nghĩ cách thâm nhập được vào con người đối phương. Nếu bạn khen người ta về bức ảnh của con họ rất đẹp, có thể bạn sẽ khám phá ra rằng con cái là tâm điểm trong cuộc sống của họ. Hoặc có thể bạn sẽ tìm hiểu ra một điều, những đứa trẻ đó là nỗi đau vì chúng thường đem tới cho bố mẹ chúng sự phiền muộn. Đây là những thông tin có ích ở nhiều cấp độ vì nó giúp bạn hiểu thêm đối phương sống thế nào. Văn phòng của Trump là một ví dụ. Bạn thấy gì khi nhìn quanh? Anh có hàng chục bức ảnh chụp trên các bìa tạp chí cùng với Bill Clinton. Shaquille O'Neal, sinh năm 1972, là cầu thủ bóng chày nổi tiếng nhất hiện nay ở Mỹ, cùng nhiều ngôi sao và phụ nữ hấp dẫn khác. Trong đó có nhiều nhân vật thể thao, và điều đó mách bảo bạn rằng Donald là một người rất hâm mộ thể thao. Bạn cũng có thể nói ngay là anh thích phụ nữ đẹp. Nếu bạn chưa từng nghe nói về Donald Trump trước khi tới văn phòng anh ấy, thì bạn cũng có thể thu thập được rất nhiều thông tin về anh qua việc quan sát xung quanh. Bạn sẽ đoán được anh ấy sẽ thích nói về thể thao hơn là về nhạc cổ điển. Chưa chắc chắn, nhưng cũng có thể đoán đúng. Với những thông tin tìm hiểu được về đối phương, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thuyết phục được con người đó hơn đối với những vấn đề quan trọng. Một cách tốt để tìm ra điểm chung là nói về những người đã từng làm ăn hoặc chơi thân với họ. Thông thường, bạn cũng có thể tìm thấy những thông tin hữu ích bằng việc tìm trên Internet. Hãy thăm dò tất cả các kênh để giúp bạn có được thông tin hậu trường về người đó. Thứ hai, hãy tạo dựng mối quan hệ tốt thông qua việc nói và nghe. Nhớ trong đầu tại sao mình lại phải thực hiện công đoạn này. Tôi nhận thấy một điều là khi đã có quan hệ tốt rồi thì tôi có được nhiều câu trả lời trung thực hơn từ người đó. Cảm giác thoải mái ban đầu xuất phát từ sự chân thực và là một biểu hiện cho thấy bạn thực sự quan tâm đến người kia. Nó không liên quan đến vấn đề bạn đang đàm phán, nhưng nếu muốn đàm phán tốt thì bạn cần phải bắt đầu bằng một mối quan hệ tốt. Bạn không chỉ là một người hiểu đối phương mà còn phải quảng cáo về mình, thuyết phục họ rằng bạn sẽ thực hiện tốt hơn tất cả những người khác và giao dịch này sẽ không có vấn đề gì và hãy cứ tin lời bạn. Mọi thứ sẽ ok hết. Thứ ba, bạn nên thể hiện mình là một người dễ làm việc. Theo quan điểm của tôi, việc này chẳng cần phải động não. Làm việc với một người dễ chịu giống như chúng ta ăn một món ăn ngon và bạn hãy tỏ ra mình muốn được tạo ra thật nhiều điều kiện thuận lợi hơn để bên kia được hài lòng khi làm việc với bạn. Còn để hung hăng, máu me tranh cãi và chăm chăm tấn công thì sẽ tốn nhiều công sức hơn. Đấy là chưa nói tới, bạn sẽ còn rất mệt mỏi. Mặc dù vậy, điều quan trọng cần phải nhớ là những người dễ làm việc thường là những người giỏi đàm phán hơn và tỷ lệ đạt kết quả cũng cao hơn. Thứ tư, hãy tìm ra mức độ và phong cách giao tiếp thích hợp với đối phương. Không nên chỉ có đúng một cách hay một phong cách đàm phán và sử dụng ở khắp nơi. Hôm nay, có thể tôi đang đàm phán với một người hướng ngoại, thích nói chuyện trong quán bar, vừa nói tục và uống rượu Martini New York. Ngày mai, tôi sẽ gặp một người chỉ biết công việc, không biết đùa và không uống rượu. Rõ ràng tôi sẽ không còn may mắn nữa nếu tôi áp dụng kinh nghiệm của ngày hôm nay đối với con người mà tôi sẽ gặp ngày mai. Không nên tỏ ra giả dối, nhưng phong cách giao tiếp phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và đối với con người cụ thể. Thứ năm, hiểu đối phương và nhu cầu của họ. Tôi sẽ nói chi tiết điều này ở chương sau. Còn bây giờ chỉ cần nhớ rằng việc tạo ra sự tin cậy, thân thiện và hài lòng phải xuất phát từ việc hiểu đối phương muốn cái gì. Có người muốn được người khác thừa nhận hoặc tôn trọng, còn người khác lại cần cảm thấy họ là người điều khiển cuộc đàm phán. Một trong những mục tiêu đầu tiên trong bất kỳ cuộc đàm phán nào là phải tìm hiểu xem họ cần gì trong đàm phán, và nói cụ thể ra là bạn phải xử trí trước những nhu cầu đó như thế nào. Ví dụ, cứ cho là bạn đã tìm hiểu được trước là đối phương thích cảm thấy thắng trong đàm phán. Cách khôn ngoan để làm cho họ tin tưởng tôi, xây dựng quan hệ tốt với tôi và có cảm giác thỏa mãn là tôi sẽ chấp nhận những nhượng bộ nhỏ, để cho họ được tất cả những gì không quan trọng nhưng không phải là những cái quan trọng đối với mình. Trong mỗi cuộc đàm phán, bạn phải liệt kê ra những điểm mà bạn phải giành được, nhưng chỉ một số vấn đề lớn, còn những vấn đề nhỏ thì thôi. chịu hy sinh những cái nhỏ, nhưng chỉ khi nào đã đàm phán chán chê, sử dụng mọi chiến thuật đàm phán để không phải hy sinh những cái lớn. Với cách này, bạn có hai cái lợi. Thứ nhất, bạn thỏa mãn được ước muốn tự nhiên của con người từ phía đối phương là cảm giác được cái gì đó. Thứ hai, bạn cộng điểm để sau này bạn sẽ bắt họ nhượng bộ lại những vấn đề khác trong danh sách mình đã liệt kê. Vì đã có những nhượng bộ nhỏ trước rồi nên bạn rất có khả năng giành được những điểm lớn hơn, thực sự quan trọng đối với mình. Thứ sáu, củng cố sự tin cậy trong quá trình đàm phán. Tạo dựng sự tin cậy ban đầu tương đối dễ vì chỉ cần chân thành và tỏ ra thân mật đối với đối phương là đủ. Nhưng khi đã bắt đầu bàn đến chi tiết của hợp đồng thì bạn cần liên tục củng cố cảm giác đó để nó không mất hoặc giảm đi, tạo nên tiếng tăm là người tin cậy bằng việc chăm lo, giữ lời hứa, luôn chân thành và thân thiện, luôn luôn nhớ rằng đối phương cần có sự thỏa mãn. Tất cả những điều này giúp củng cố cho sự tin cậy rất quan trọng mà bạn đã khôn khéo tạo ra. Có hai điều mà tất cả những người đàm phán nên biết về sự tin cậy. Trước hết, bao giờ cũng xuất hiện yếu tố trừ hao khi không có sự tin cậy. Bạn sẽ không bao giờ biết yếu tố trừ hao là thế nào bởi vì nó vô tận. Nó ảnh hưởng tới kết quả nhưng lại không thể đo đếm. Nếu đối phương không tin tưởng bạn, họ sẽ tính cho bạn giá cao hơn, hoặc họ sẽ không sẵn lòng nhượng bộ, hoặc cũng vì vấn đề đó mà thậm chí họ sẽ có một chút không trung thực. Nếu trong cuộc đàm phán mà người ta nói với bạn rằng về điều này xin hãy tin tôi, thì hồi còi cảnh báo đã vang lên trong đầu bạn. Nếu anh ta là người đáng tin cậy, hành động của anh ta tất sẽ cho thấy thực tế này. Nếu anh ta nói với bạn như vậy thì có thể anh ta đang tìm cách giảm bớt sự cảnh giác của bạn để áp dụng một thủ thuật không trung thực nào đó. Khi đã xuất hiện yếu tố trừ hao do không tin tưởng thì mọi uy tín đều bị bác bỏ. Cuộc đàm phán không thể tiếp diễn theo hướng thẳng thắn và sự trừ hao đó sẽ phủ bóng đen lên mọi cuộc thảo luận. Điều thứ hai cần lưu ý về sự tin cậy là người ta sẵn sàng thưởng cho bạn để có được sự thỏa mãn về tinh thần. Nếu bạn giành được sự tin cậy của đối phương thì bạn sẽ có được lợi thế hơn bất cứ những người nào phải mang nặng yếu tố trừ hao bởi họ không được tin cậy. Không ai xin tình bạn hay sự chính trực, nhưng người ta sẵn sàng bỏ tiền mua nếu bạn đem tới. Hãy luôn nhớ nguyên tắc trừ hao hay được thưởng trong suốt quá trình đàm phán. Đối phương sẽ thưởng cho bạn vì bạn đem lại cho người ta sự thoải mái về tinh thần và làm cho họ tin tưởng vào sự trung thực của bạn. Điều này làm tăng uy tín của bạn và gỡ bỏ đi một trong những trở ngại thường thấy nhất trong các cuộc đàm phán. Cho dù là bạn đang đàm phán với một chủ sở hữu bất động sản, vợ hoặc chồng hay người bán xe, nghĩa là áp dụng cho tất cả. Thứ bảy, học cách linh hoạt trong đàm phán. Tôi đã để ý nhiều lần và thấy rằng những cuộc đàm phán cứng nhắc thường hay thất bại. Cần phải có khả năng theo mạch đàm phán và điều chỉnh phong cách của mình đối với đối phương, đối với từng vấn đề và từng điểm một trong những điểm quan trọng mà bạn phát hiện ra trong quá trình đàm phán. Hãy luôn nhớ câu nói, nếu công cụ duy nhất của bạn là chiếc búa thì hãy thấy mọi vấn đề là cái đinh. Đánh vào mọi vấn đề bằng một cách thì không có hiệu quả. Có những vấn đề cần phải được sửa đổi, trau chuốt hay định hình lại rồi hãy giải quyết. Vì vậy, giả sử nếu tôi đang đàm phán với ai đó về một giao dịch nhà đất, thì với phong cách Trump, tôi sẽ hành động thế nào? Liệu tôi có bước vào đàm phán và tìm cách ép buộc đối phương chấp nhận tối hậu thư của tôi không? Tôi có thể nói, chúng tôi luôn hoàn tất các giao dịch trong 60 ngày, hoặc là ký kết, hoặc là thôi. Thế là sai lầm. Thay vào đó, tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói rằng, các anh biết đấy, tôi vẫn cho rằng hợp đồng này có thể ký kết được trong 60 ngày nếu như hai bên sẵn lòng cùng nhau hợp tác để làm điều đó. Bên kia có thể đáp lại rằng tôi cần ít nhất 90 ngày. Ở đây, tôi có thể sử dụng tính linh hoạt như một công cụ hữu ích. Tôi không biết có phải đối phương chỉ nói vậy thôi hay là họ nói thật. Tôi hỏi, vì sao lại thế? Câu trả lời có thể cho tôi những thông tin quý giá để tìm hiểu xem họ nghĩ gì. Sự thật là tôi không cần phải ký kết trong 60 ngày, nhưng đối phương không biết được điều đó. Và nếu tôi tiết lộ điều đó ra thì tôi muốn mình phải được lại cái gì đó. Vì vậy, cái mà tôi gọi là sự linh hoạt cũng có nghĩa là phải khôn khéo lựa chọn thời điểm để nói ra quan điểm của mình với những nội dung gì. Giống như tất cả những người chơi bài giỏi, họ luôn giữ kín quân bài của mình và không để cho những người chơi khác thấy nhiều hơn mức cho phép. Điều thứ 8, và là điều cuối cùng, bạn phải cố gắng thể hiện mình là một người sẵn sàng ký kết hợp đồng, chứ không phải là phá hợp đồng. Những người phá hợp đồng không bao giờ thắng được đàm phán, mà họ chỉ chấm dứt đàm phán thôi. Nếu anh đã mang tiếng là chuyên phá hợp đồng thì anh sẽ không bao giờ giành được những hợp đồng ngon ăn nhất. Những hợp đồng ăn ý nhất chỉ đến với những người có ý muốn ký kết hợp đồng. Nhiều người bỏ lỡ những hợp đồng rất ngon ăn vì cái tôi của họ không để cho họ chấp nhận những nhượng bộ nhỏ cuối cùng cần thiết để hoàn tất một cuộc đàm phán thành công. Trong trường hợp bạn còn nghi ngờ về cái tôi có thực sự có trong đàm phán hay không thì sau đây là một câu chuyện thực để minh họa cho điều này. Vợ tôi và tôi đi nghỉ ở Acapulco, một thành phố nghỉ dưỡng và cảng biển bên bờ Thái Bình Dương thuộc bang Guerrero, Nam Mexico. Khi đang nằm trên bãi biển, chúng tôi thấy một người bán song đang bán chăn Mexico cho khách du lịch. Thấy anh ta mở một chiếc chăn rất sặc sỡ ra, thì vợ tôi bảo, em thích cái kia, không biết bao tiền anh nhỉ? Để anh đi xem, tôi nói, và rời bóng râm. Dưới chiếc ô đi tìm hiểu, nhiệt độ của cát trên bãi biển có lẽ phải đến 200 độ, độ Fahrenheit, và tôi nghĩ cảnh một du khách Mỹ nhảy lò cò về phía anh ta chắc làm ấm lòng anh ta lắm. Chắc anh ta nghĩ, có con cá tươi đây rồi. Tôi hỏi giá chiếc chăn. 40 đô la Mỹ, anh ta đáp. Tôi nói, anh tên là Pancho Villa, một tên cướp có tiếng của Mexico, vì giá đó quá cao. Anh ta cười đáp, thế ông trả bao nhiêu? Tôi nói là 10 đô la Mỹ. Anh ta chế giễu cái giá mà tôi trả và bảo, thế chẳng đủ tiền len. Tôi nói, len gì, tôi nhìn giống như sợi thừng vậy. Anh ta gấp chăn vào và xách đồ bỏ đi, còn tôi quay lại chỗ chiếc ô dễ chịu của mình. Vợ tôi hỏi, bao nhiêu? Tôi nói, anh chưa biết, anh và hắn đang mặc cả giá. Một giờ trôi qua, người bán chăn quay trở lại và giơ cái chăn lên. Anh ta ra hiệu bằng ngón tay, 35 đô. Tôi ra hiệu lại 11 đô. 3 tiếng nữa, cuộc thương lượng vẫn tiếp tục cho tới khi anh ta nói sẽ bán với giá 15,50 đô la. Nhưng tôi giữ giá 15 đô. Lúc này là lúc mà cái tôi xâm chiếm và giết chết cái thỏa thuận đó. Vì hãnh diện mà cả hai đều không nhúc nhích được thêm. Kết quả là cuộc mua bán không bao giờ được thực hiện chỉ vì 50 cent. Sự thiếu kinh nghiệm của tôi để cái tôi của mình ảnh hưởng tới quyết định và cái tôi của người bán xong đã giết chết thỏa thuận đó. Cảnh báo, trong đàm phán, đừng để cái tôi của mình kiểm soát trí não và buộc bạn phải làm những điều không có lợi cho mình. Đôi khi, bạn phải nuốt cái hãnh diện vào trong để đàm phán thành công. Như tôi đã nói ở phần trước, thành công trong đàm phán không có nghĩa là chiến thắng. Đàm phán chỉ có nghĩa là sáng tạo để tránh hoặc vượt qua những trở ngại, để hóa giải sự đối đầu, không phân thắng bại và hợp tác với đối phương để đi đến những giải pháp chấp nhận được đối với cả hai mà có lẽ đến lúc đó cuộc đàm phán không còn hoặc không còn giống nhiều với lúc ban đầu. Một người biết ký hợp đồng sẽ chịu nhượng bộ một vài điểm mà ban đầu anh ta nói rằng đó là những điều phải có, tuy nhiên cần phải giữ lại những quan điểm quan trọng tới sự sống còn của thỏa thuận. Những người biết ký hợp đồng là những người biết thuyết phục đối phương rằng họ có thể hợp tác với đối phương, giải quyết những vấn đề dễ nảy sinh và tìm cách để đi đến thỏa thuận. Hãy là một con tắc kè hoa, biết thay đổi phong cách đàm phán của mình theo môi trường đàm phán. 8 bí quyết và 3 mục tiêu trên đúng là quan trọng, nhưng không có nghĩa là bạn phải nhất nhất hành động theo một cách trong mọi cuộc đàm phán. Hãy nhớ câu nói này, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy. Hãy học cách để trở thành như một con tắc kè hoa, tức là biết thay đổi diện mạo của mình để hòa nhập có hiệu quả với môi trường đàm phán. Nếu đối phương hét lên thì mình hét lại. Nếu các cuộc thảo luận diễn ra nhẹ nhàng trong sự kiềm chế thì mình cũng nhẹ nhàng và kiềm chế bản thân. Vũ khí lợi hại nhất của một con tắc kè hoa chính là khả năng biến đổi theo ý muốn của nó. Bạn cũng phải học cách thay đổi phong cách đàm phán của mình ngay nếu như cái cách bạn đang làm không phát huy tác dụng. Cao giọng lên khi đối phương nhẹ nhàng hay nói nhẹ nhàng khi đối phương đang hét lên cũng có thể đem lại sự chú ý mà bạn muốn. Điều này không giống như sự linh hoạt. Khi tôi nói bạn phải linh hoạt, nghĩa là bạn nên tìm những giải pháp sáng tạo, chấp nhận được đối với cả hai bên. Là một con tắc kè hoa, tức là áp dụng một phong cách đàm phán cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Một con tắc kè hoa luôn hòa quyện với môi trường xung quanh. Một người đàm phán giỏi phải có khả năng hòa quyện hài hòa với bầu không khí đàm phán, với tâm trạng và với những người trong phòng nếu như điều đó có lợi cho anh ta, nhưng cần thay đổi nhanh chiến thuật khi cần thiết để đạt hiệu quả mong muốn. Ví dụ, Donald Trump có những khả năng cá nhân rất ấn tượng và anh biết cách đánh giá nhanh đối phương, nắm lấy và nhận ra tâm trạng của họ để hòa vào tâm trạng đó nếu như điều đó phục vụ cho mục đích của anh. Khi nói tôi là một con tắc kè hoa là ý nói tôi luôn sẵn sàng giáng đòn khi cần thiết, nhưng có thể nhanh chóng sửa đổi phong cách riêng của mình để lái cuộc đàm phán đi theo hướng mà tôi mong muốn. Xin bạn hãy tin tôi khi tôi nói rằng nắm được đặc điểm này chính là điều cốt lõi để trở thành một người đàm phán giỏi. Làm sao để biết phải sử dụng phong cách hay thái độ nào đây? Chính những thông tin vụn vặt mà bạn thu thập được về đối phương trong quá trình đàm phán có thể sẽ giúp bạn tìm ra được chiến thuật tốt nhất. Ví dụ, bạn thấy một cái bàn làm việc bừa bộn, bạn sẽ ngờ rằng thằng cha này hoặc là vô tổ chức hoặc là tính tình đại khái. Có thể chiến thuật có hiệu quả là cam kết với anh ta rằng bạn sẽ đảm nhiệm phần chi tiết, lấy mẫu và điền vào để bớt gánh nặng thủ tục hành chính cho anh ta. Nhưng nếu bạn tiến hành theo cách ấy và anh ta không đồng ý, phần 2 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đạt được mọi hợp đồng, đến đây là kết thúc. Kho sách nói.com.vn